Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 197, chính trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vâng. Bài thi ngắn đơn nam của trận chung kết Grand Prix trượt băng nghệ thuật 2016 đã kết thúc. Giành tướng Trương Giác của nước ta với kỷ lục thế giới mới là 116,03 điểm, xếp hạng nhất trong bài thi ngắn đơn nam hiện tại. Bảng xếp hạng và điểm số của nội dung đơn nam xuất hiện trên màn hình. Trương Giác, Trung Quốc, 116,03. Ilya Savchenko, Nga, 111,31. Hayato Terakami, Nhật Bản, 110,5. David Bisiulay, Bỉ, 106,77. Arthur Cohen, Mỹ, 102,18. Kelsen, Canada, 98,45. Giang Triều Thăng. Chương trình được phát sóng trực tiếp. Tiếp theo là bài thi ngắn của nội dung trượt băng đôi. Tiểu tướng Khương Tú Lăng và Lạc Mật của nước ta sẽ là cặp đôi đầu tiên lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên họ tiến vào trận chung kết Grand Prix tổ thành niên. Có thể vào năm đầu tiên thăng lên tổ mà được thành tích này thật không dễ dàng. Tiết mục của họ là Người chăn dê cô độc, biên đạo Dalia Solinkova. Bài thi ngắn chỉ có 2 phút 30 giây, cộng trừ 10 giây. Trước đây Trương Giác trượt xong bài thi ngắn đều rất dễ dàng. Mà lần này bởi vì biên tiết mục rất phức tạp, cho nên lần này diễn xong thì cậu đã toát mồ hôi nhễ nhại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cậu lập tức tìm nơi nạp nước vào người. Sau đó là đi xét nghiệm nước tiểu. Chờ xem xong thi đấu trượt băng đôi, trở về khách sạn nghỉ ngơi thì cũng đã là 9 giờ 30 tối. Lúc này đã cách giờ ăn cơm quá 3 tiếng rưỡi. Cậu còn trải qua vận động ở cường độ cao, bụng rỗng tuếch. Trương Giác dùng ánh mắt trong veo ngây thơ nhìn ông cậu thân mình nhà mình. Trương Tuấn bảo, được rồi, đừng nhìn cậu nữa, cho con một ít khoai lang tím hấp, lại cho thêm một đĩa salad trộn chanh, được không? Mặc dù nghe có vẻ rất nhạt nhẽo, nhưng bữa ăn khuya của vận động viên chỉ xứng với những thứ này. Trương Giác ông bụng gật đầu liên tục, dạ được, khi Trương Tuấn bảo mượn nhà bếp làm đồ ăn, Trương Giác ngồi xổm một bên, bụng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu ỏng ọc, mặc dù Trương Giác không lên tiếng. Nhưng bụng của cậu đã truyền đạt rõ ràng ý tứ của chủ nhân. Làm nhanh lên nào, Trương Tuấn bảo. Đang làm, đừng có hối. Trương Giác ăn xong liền ngủ. Quá chi là thỏa mãn. Mà đối thủ của cậu thì đang áp lực trăm bề. Sự xuất hiện của Trương Giác đối với người hâm mộ trượt băng là chuyện tốt. Nhưng đối với những đơn nam cùng thời với cậu thì quả thực là một bất hạnh lớn. Người này chỉ cần thanh máu không thành vấn đề, sức chiến đấu sẽ cao đến thái quá. Rất nhiều người đối mặt với một quái vật như thế, trong lòng đều rất là phiền muộn. Rõ ràng lúc trước khi tập với nhạc, cậu ta chưa một lần ô clean tiết mục của mình mà. Sao đến lúc thi đấu chính thức thì lật mình chứ? Ngược lại với cậu là kêu dần. Bài thi ngắn của hắn trong lúc tập với nhạc đều là ô clean. Huấn luyện viên còn đem tình trạng của hắn và video đăng lên Internet. Kết quả thi đấu chính thức bị sụp đổ. Vì tên tiếng Anh viết tắt của tập với nhạc là OP, cho nên mọi người dồn dập đặt biệt danh cho kêu dần là Vương tử OP. Trương Giác không vì chuyện này mà được mệnh danh là vị vua của thi đấu chính thức. Nhưng biệt danh vị vua của bài thi ngắn thì được gọi lên vang dội. Vô số người hâm mộ trượt băng đều mong mỏi màn trượt tự do của vị đại lão này sẽ được vững vàng. Ai biểu người này lúc thi đấu tại phân trạm năm nay chưa bao giờ ô clean trượt tự do đâu. Cho nên tuy rằng nhóm đối thủ của cậu hoảng loạn, nhưng trong lòng không phải là không ôm hy vọng Trương Giác khi trượt tự do sẽ lao ra đường. Bọn họ phấn khởi giấy lên suy nghĩ. Trong lòng mọi người ai cũng cho rằng như vậy. Đợi đến khi trượt tự do, cho dù là có giảm độ khó xuống, mình cũng phải ô clean. Nha, không phải là tất cả. Ilya không có nghĩ như thế. Dù sao hắn và đại sư huynh của hắn là Vasily đều nắm giữ thuộc tính đầu sắc. Thờ phụng là đàn ông thì phải nhảy 4 vòng. Giữa đàn ông với đàn ông thì càng phải nhảy 4 vòng nhiều hơn. Thi đấu đơn nam là vào ngày thứ 3. Ngày thứ 2 là khiêu vũ nhịp điệu trên băng và trượt tự do đơn nữ. Sau khi thua tại giải vô địch thế giới mùa giải trước, Keiko đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho năm nay. Cảm thấy bản thân mình cần phải ổn định hơn. Nhưng cũng may cô tác chiến tại sân nhà. Chất lượng mặt băng Nhật Bản vẫn luôn rất tốt. Cô còn có các khán giả cổ vũ. Chị gái cũng đang xem thi đấu tại hiện trường. Cô đang trong trạng thái rất khỏe mạnh. Serena của Nga cũng hạ quyết tâm. Năm nay muốn sử dụng bố trí an toàn để thi đấu. Không vì thành tích của đối thủ mà ảnh hưởng đến chính mình. Mà sư muội của cô thì bị Vasily nhéo lỗ tai giáo huấn. Tuyệt đối không cho tự ý giảm độ khó xuống. Cũng là vào lần này. Trương Tuấn Bảo không có để Mẫn San đến nơi không có ai để khởi động và cũng không để cô không xem đối thủ mình. Hắn nói, con vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của đối thủ. Con phải học cách thích nghi với màn trình diễn xuất sắc của họ. Học gánh vác tất cả áp lực. Mẫn San, tâm lý có hơi dao động một chút, mà cũng coi như là hâu được. Mặc dù bài thi ngắn không phù hợp với phong cách của cô, nhưng trượt tự do là một tay đại sư huynh xuất chiến. Kể từ khi mang lên đấu trường, nó đã được ca ngợi liên tục, là một tác phẩm xuất sắc giúp nâng cao sự tự tin của cô gái. Mà Trương Giác vào lúc này cũng đang dạy dỗ người khác. Trận chung kết của tổ thành niên và tổ thiếu niên được tổ chức cùng nhau. Buổi chiều so tài tổ thiếu niên, buổi tối so tài tổ thành niên, mà vào buổi chiều, hai anh em nhà họ tái cầm bài thi ngắn của cậu. Thế nhưng không lấy được vị trí số 1. Trương Giác đối với điều này rất bất mãn. Cậu đưa mắt nhìn xuống hai vãn bối. Khiêu vũ trên băng tổ thiếu niên năm nay nay không có đứa nhỏ nào ra dáng. Mà kỹ thuật của hai người cũng không kém. Điểm biểu diễn cũng cao hơn. Đây vốn là hy vọng dành cho hai người lấy được huy chương vàng tại trận chung kết. Tất cả thiên thời địa lợi đều tập trung ở chỗ này. Hai người không nắm bắt được sao? Theo lý mà nói, sự kết hợp của hai anh em trong bộ môn khiêu vũ trên băng hẳn là hiểu ngầm tốt nhất. Tôi trước giờ đều không nghĩ tới. Hai người lại xảy ra sự cố trong khúc quanh. Điều này rất không nên. Tái Quỳnh cúi đầu nghe dạy bảo. Tái Bành còn muốn dãy dụa một chút. Đội trưởng là Tái Quỳnh. Tối hôm qua con bé nói vòi nước nhà tắm hư rồi. Muốn dùng nhà tắm của tôi. Sau đó con bé còn dùng lược chải tóc của tôi. Đây không phải là lý do để hai người đánh nhau trước trận đấu hay thậm chí là ảnh hưởng đến trận đấu. Sớm biết hai người coi thường thi đấu như vậy, còn làm vận động viên cái gì? Dứt khoát đi về nhà đánh nhau đi. Đánh cho đủ vô. Trương Giác đe dọa bọn họ. Nếu sau này hai người lại đánh nhau nữa, tôi sẽ trực tiếp báo cho giám đốc Tôn. Đem hai người tách ra hai đội. Mặt khác tìm một người không thể đánh nhau nữa. Cậu vốn một thân cao lớn, lại một thân cơ bắp. Đôi mắt phượng cười đến nheo lại cùng với sự uy hiếp của một người thầy giáo. Sự hung ác này không thể nói là không hù người. Tái Quỳnh trực tiếp bị dọa khóc. Cô một phát nắm lấy góc áo của anh trai. Khóc thút thít trả lời. Đội trưởng Trương, em sai rồi. Chúng em không dám nữa đâu. Đừng có tách chúng em ra. Tái Bành hai chân run rẩy rẩy, nhưng vẫn kiên cường ở phía trước che chở em gái. Đội trưởng, xin lỗi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi tuyệt không tái phạm nữa. Trương Giác, sớm biết có ngày hôm nay, trước đó còn dám làm gì? Cậu cảnh cáo nói, nếu như lần này hai người còn không bước lên bục, hai anh em nhà tái gật đầu lia lịa, thề với trời rằng sẽ không đánh rơi dây xích, chờ đội trưởng cá sấu đi rồi. Hai người này mới dựa lưng vào nhau giống như sống sót sau tai nạn. Trước đó hai người bọn họ cũng cầm huy chương vàng hai phân chạm tiến vào trận chung kết. Vì trước đó khiêu vũ trên băng của Trung Quốc chưa từng có vận động viên có thành tích tốt như vậy. Cho nên hai bạn nhỏ khó tránh khỏi có chút phiêu phiêu. Thêm vào họ đã quen với việc hai anh em gây sự lẫn nhau. Lúc trước cũng là vì một chuyện nhỏ mà xé ra to. Kết quả sau khi hai người bởi vì mâu thuẫn nội bộ mà ảnh hưởng đến thi đấu. Huấn luyện viên thế nhưng trực tiếp mời đội trưởng Trương tới đây. Mà cái người vẫn luôn thoạt nhìn rất dễ nói chuyện kia lại có một tính khí. Đáng sợ, không hổ là đội trưởng Trương 13 tuổi đã có thể cầm cây lau nhà thoát ra khỏi vòng vây trước ống kính. Tính khí bạo lực này căn bản không hề biến mất theo độ trưởng thành. Thậm chí so với thời kỳ tiểu manh vật kia còn đáng sợ hơn. Chỉ là lúc thường ẩn giấu thật tốt mà thôi. Tái Bành ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Em gái à, lần này trượt tự do không liều mạng là không được rồi. Tái Quỳnh, dạ, cũng không thể mắc sai lầm rồi. Trương Giác đi chưa được vài bước. Nhìn thấy Vasily dựa vào tường. Dùng ánh mắt không nhịn được cười nhìn cậu. Mặt già cậu đỏ ửng, trong lòng vẫn có chút xấu hổ. Trời đất, uổng công cậu tìm một nơi không có ai để dạy dỗ bọn nhóc này rồi. Kết quả là vẫn bị người khác nhìn thấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy chớ? Vị vua cũ mới hai đời đi tới chỗ cầu thang. Một người ngồi xuống cầu thang. Vasily theo bản năng muốn lấy thuốc hút. Nhìn thấy Trương Giác, hắn liều loát nhét vào lại. Trương Giác phất tay một cái. Không sao đây, anh hút đi, tôi không ngại. Vasily dúi hộp thuốc lá lại vào trong túi. Còn không ngại, cậu là vận động viên. Bình thường không thuốc không rượu. Sao có thể để cho cậu ngửi khói thuốc độc hại được? Trương Giác cười ra tiếng. Sao anh biết tôi không thuốc không rượu? Vasily nhíu mày. Ồ, hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn. Sergey và Ilya là những vận động viên đơn nam Nga duy nhất lén lút uống rượu sau lưng huấn luyện viên. Xem ra cậu không phải là một đứa trẻ lương thiện gì. Trương Giác hất hất cằm. Tôi dường như rất thành thật đó. Vasily lắc đầu. Trương Giác bình thường trên sàn thi đấu là cái kiểu chèo thuyền mà không cần đến mái chèo. Còn có cả sự bướng bỉnh và độc lập mà ngay cả huấn luyện viên cũng không thể quản được nếu như cậu quyết tâm. Nếu như mà cậu là người thành thật, cõi đời này không có đứa nhỏ nghịch ngợm nào rồi. Thanh niên Phương Đông đẹp trai sờ sờ cằm, hiện ra sự ẩn ý khó giải thích được. Tôi á, đối với cái gì cũng tò mò. Ngoại trừ những thứ tuyệt đối không thể đụng vào. Hút thuốc uống rượu đều từng lén lút thử qua. Nhưng mà tôi biết những thứ đó không tốt, cho nên lúc lén lút á, từ đầu đến cuối cũng không có ai phát hiện ra đâu. Có người từng nói tính cách của Trương Giác và Trương Tuấn Bảo rất giống nhau. Nhưng ông cậu không có cấp bậc thiên phú giống như Trương Giác. Cuộc sống với tần suất bị người ta đánh rất cao, đương nhiên phải trầm ổn hơn chút rồi. Hơn nữa bởi vì Trương Giác từ nhỏ đã có một người mẹ vô cùng dũng mãnh trấn áp. Cũng không giống như Trương Tuấn Bảo. Lúc huấn luyện không như ý thì hút thuốc uống rượu để giải tỏa. Nhưng thực ra kiếp trước Trương Giác cũng từng trải qua giai đoạn không có sự kiểm soát của cha mẹ. Cậu chán ghét rượu, nhưng chân chính không uống rượu nữa là sau khi ông cậu bị ung thư gan. Cậu bị dọa đến mức không dám đụng vào thứ đồ này nữa. Còn đối với việc hút thuốc, sau khi gia nhập công ty Phượng Minh với tư cách là thực tập sinh, vì để bảo vệ cổ họng nên chính thức từ bỏ. Vasily có chút ngoài ý muốn, nhưng rất bình tĩnh, mặc dù trông vẻ bề ngoài của cậu có vẻ như không biết xấu hổ là gì. Nhưng mà đừng đụng đến những thứ này nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu. Đã sớm không đụng nữa rồi. Bầu không khí im lặng một lúc. Vasily dựa vào tường nhắm mắt lại tĩnh tọa trong phút chốc. Hắn 28 tuổi. Khuôn mặt ngọt ngào đã từng được gọi là hoa hồng caramel thoạt nhìn không còn tươi mới được như trước. Lúc thường bận tâm quá nhiều. khóe mắt cũng có vài nếp nhăn. Thực ra thời gian gặp nhau của bọn họ không nhiều như của Trương Giác với Ilya và Hayato. Cũng không cùng nhau mở cá trích đóng hộp hay là lập phòng chat tán gẫu trên mạng. Nhưng có thể là giống nhau ở một số chỗ. Hai người bọn họ có sự thấm hiểu ngầm rất cao. Cho dù ngồi bên nhau nhưng không nói gì thì cũng không cảm thấy lúng túng khó xử. Một lúc sau, Trương Giác nhắc nhở hắn. Anh nên đi xem các cô gái. Serena và Katerina đều cần anh. Vasily đứng dậy vỗ vỗ quần. Hờ hững đáp một tiếng. Lại hỏi, cậu đang luyện 4F. Trương Giác mai cười. Anh nhìn ra à, tôi cũng từng luyện 4F. Từng hoàn thành nó trên sân tập. Chính là lúc trước bị chấn thương kéo chân sau. Sau đó không luyện tiếp nữa. Nhưng mà cậu cũng không phải là người duy nhất không ổn định sau khi luyện 4 vòng rồi trở về 3 vòng. Đúng rồi. Phương pháp nhảy tốc độ xoay mà cậu sử dụng trước khi giày thì là rất tốt đó. Người này đi rồi. Lưu lại Trương Giác trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Nửa ngày sau, cậu vỗ đùi. Này, Mẫn San sắp gặp đối thủ lợi hại rồi. Căn cứ và tình báo của người hâm mộ trượt băng. Từ khi Vasily bắt đầu làm huấn luyện viên sân băng Ubilin, hắn đã có suy nghĩ muốn dạy các sư muội nhảy 4 vòng. Vasily đã ám chỉ rất đầy đủ rõ ràng. Hắn đề cập đến phương pháp nhảy tốc độ xoay mà Trương Giác từng đã dùng qua. Chính là phương pháp nhảy 4 vòng tốt nhất dành cho những cô gái có dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển. Lúc này nội dung đơn nữ bắt đầu 6 phút luyện tập. Katerina cởi áo khoác, bắt tay với Vasily. Vasily bình tĩnh nói, trong 6 phút đồng hồ này thử một lần đi. Nếu như thành công, có thể bỏ vào tiết mục chính thức. Katerina nuốt ngụm nước bọt, gật đầu. Trương Giác đứng ở bên sân, nhìn cô gái với vẻ mặt ngưng trọng đang hỗ trợ trượt. Một lúc sau, hai chân cô nhảy lấy đà hình chữ bát. Thần hình mảnh mai nhỏ nhắn xoay người với tốc độ cao trên không trung xoay 4 vòng. Không, cách 4 vòng còn 120 độ. Nhưng tiếp băng rất thành công. Hàng ghế khán giả vang lên một trận náo động. Trương Giác nhíu mày. Nếu như là đơn nữ châu Á. Nếu như vượt quá 90 độ so với cú nhảy thì sẽ bị trọng tài đánh giá là rơi cú nhảy. Nhưng đơn nữ hệ Nga luôn có chút đặc quyền. Cú nhảy này có khả năng sẽ được trọng tài công nhận. Sau đó ngoại trừ cây cô. Biểu hiện của những đơn nữ khác trên sân đều thoáng căng thẳng. Sau khi mắc vài sai lầm, Mẫn San lên sân khấu. Sau đó trở thành người đầu tiên ôm lên màn trình diễn của mình trên sân. Đúng vậy, khi cô gái này luyện tập 3A với đại sư huynh. Chính là dùng năng lực cần trục 4S để tăng khả năng xoay người của mình. Cuối cùng luyện được 3A. Cú nhảy 4 vòng có lợi hại đi chăng nữa cũng không khiến cô sợ mất mật. Cây cô cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng đây là biểu hiện của tố chất tâm lý của cô ấy hơn hẳn người thường. Nhưng ngoài sự dự đoán của mọi người chính là Katerina cuối cùng cũng không sử dụng 4S đó trên sàn thi đấu. Trương Giác nhìn về phía Vasily. Đúng lúc nhìn thấy người kia bật ngón cái lên. Một khắc kia, Trương Giác biết rằng mình một lần nữa nhìn thấy sự kiên trì yêu thương trượt băng nghệ thuật ở trên người vị tiền bối này. Chính hắn là người dạy Katerina nhảy 4 vòng. Nhưng người không cho Katerina sử dụng cú nhảy không đủ số vòng để ăn điểm kia. Vẫn là hắn. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Vasily, cảm ơn cá sấu nhỏ trước khi dậy thi, đã bày ra cách nhảy 4 vòng bằng phương pháp tốc độ xoay trước toàn thế giới. Trương Giác, luôn cảm giác mình mơ mơ hồ hồ giúp kẻ địch rồi. Chậc, thực tế thì việc nghiên cứu kỹ thuật của vận động viên thì ai trong top cũng làm hết. Đó là điều rất bình thường trong giới thể thao nha. Ha ha ha, nghĩ thoáng chút đi. Cá sấu nhỏ, đây là bằng chứng về việc cậu là vị vua đang hoạt động đó, khụ khụ, cách chương.